Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách, chương 134, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Thạch Tiểu Liễu đã đến mở cửa tiểu lâu cậu cùng Đinh Tiểu Hà. Đinh Tiểu Tuệ vẫn ở nhà lâm ngư, những hòa kế được tuyển dụng sau này đều là người trong huyện, đóng cửa tiểu lâu là có thể về nhà. Thạch Tiểu Liễu mặc một chiếc áo dài màu xanh bích, trên đầu cài một cây châm bạc hình lá liễu. Cậu chỉ huy mấy hòa kế lau bàn, rồi lại đi ra sau bếp xem qua nguyên liệu được đưa tới hôm nay. Nghe Lâm Tiểu Mụ nói hai vị trưởng quỹ sắp đến rồi. Tiểu lâu bây giờ buôn bán phát đạt, thật sự cần người quản lý sổ sách. Trước đây đều là Lâm Tiểu Mụ lo liệu, nhưng bây giờ đoàn ca nhi đã lớn, Lâm Tiểu Mụ phải chăm sóc đoàn ca nhi, có trưởng quỹ đến cũng tốt. Tiểu lâu đã được dọn dẹp sạch sẽ, sau bếp bưng ra những chiếc bánh bao nóng hổi đặt ở cửa. Hai hỏa kế đứng bán bánh bao. Buổi sáng là lúc tiểu lâu đông khách nhất, đến gần trưa sẽ không bán bánh bao nữa, chuyển sang bán long bao súp và một số món ăn khác. Lúc này đang bận rộn, Thạch Tiểu Liễu cũng giúp bưng canh cho khách ngồi bên trong. Buổi sáng là lúc tiểu lâu bận nhất, qua giờ này công việc của Thạch Tiểu Liễu sẽ ít hơn, chỉ cần trông coi tiểu lâu là được. Xin hỏi, ai là Lâm lão bản vậy? Một giọng nói trong trẻo vang lên ở cửa, một nam tử mặc áo bào màu nâu. Trên lưng đeo một cái bọc nhỏ đứng trước cửa tiểu lâu. Thạch Tiểu Liễu lập tức phản ứng lại. Là trưởng quỹ mới đến phải không? Vào đi, giờ đang bận, lát nữa ta nói chuyện. Được, Tống Trúc bước vào, Thạch Tiểu Liễu chỉ vào quầy. Phía sau có ghế, huynh ngồi đó đợi một lát. Tống Trúc nói lời cảm tạ rồi ngồi xuống, quan sát tiểu lâu. Lúc này người vẫn còn khá ít. Ngoài vị tiểu ca nhi vừa nói chuyện với mình, còn có 4-5 tiểu ca nhi. Nữ nương đang bận rộn đi lại. Việc buôn bán khá tốt, Tống Trúc cũng không tiện ngồi không, bèn lấy bút mực giấy nghiên mang theo ra, đứng ở quầy giúp đỡ thu tiền đồng. Đến gần trưa, khách trong tiểu lâu dần ít đi, Thạch Tiểu Liễu thấy Tống Trúc khá nhanh nhẹn, ấn tượng cũng tốt hơn không ít. Ta là Thạch Tiểu Liễu, trưởng quỹ của tiểu lâu này. Huynh gọi ta là Tiểu Liễu hoặc Liễu Ca Nhi đều được. Ta là Tống Trúc, trưởng quỹ mới đến. Nhà ở ngay gần huyện thành, ta biết, Lâm Tiểu Mụ mấy hôm trước có nhắc đến huynh. Lâm lão bản đâu, sao không thấy? À, Lâm Tiểu Mụ buổi sáng còn phải đến trường, buổi chiều có thể sẽ ghé qua. Tống Trúc nghe Lâu Thanh Phong nói, lão bản của tiểu lâu này là một vị phu lang trẻ tuổi. Hắn rất khâm phục, một tiểu ca nhi lại có thể mở được hai tiểu lâu lớn như vậy. Tống Trúc cứ thế làm việc ở tiểu lâu, buổi chiều. Hắn thấy một vị phu lang trẻ tuổi dắt theo một tiểu ca nhi đến. Tiểu oa nhi hơn một tuổi trông vô cùng đáng yêu, cũng không cần người bế, tự mình vịn vào bậc cửa, khệ nệ bò vào trong. Liễu, tiếng nói tiểu oa nhi non nớt, Thạch Tiểu Liễu đáp lại một tiếng, bế đoàn ca nhi lên. À, đoàn ca nhi của chúng ta đến rồi. Đoàn ca nhi bây giờ vẫn chưa nói được nhiều, chỉ nói được từng từ hai chữ. Lâm Ngư đã dạy vài lần gọi Liễu ca ca. Đoàn ca nhi chỉ nhớ được hai chữ, mỗi lần thấy Thạch Tiểu Liễu đều gọi. Liễu, đôi khi gọi nhanh còn thành. Liễu, chọc cho mọi người đều cười. Thạch Tiểu Liễu ôm cục bông trắng lên. Lâm Tiểu Mụ, trưởng quỹ mới của tiểu lâu chúng ta đến rồi, tên là Tống Trúc. Lâm Ngư mỉm cười với hắn. Tống tiên sinh khỏe chứ, sau này phiền huynh rồi, ta sẽ cố gắng làm tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngư vốn không phải người nói nhiều. Nói với Tống Trúc vài câu liền không nói nữa. Lúc này tiểu lâu vắng khách, Lâm Ngư chơi với đoàn ca nhi một lát rồi đi. Tiểu oa nhi bây giờ thích náo nhiệt, thích đến chỗ đông người. Chơi ở đây một lúc liền muốn ra phố chơi, Lâm Ngư dắt tay đoàn ca nhi đi ra ngoài. Tống Trúc cứ thế ở lại tiểu lâu, lương tháng 2 lượng bạc, hỏa trong tiểu lâu đều là tiểu ca, nữ nương. Bếp sau thì có nam nhân, mọi người đều rất tốt. Tống Trúc rất thích tiểu lâu này. Khi rảnh rỗi, Tống Trúc thường nhìn Thạch Tiểu Liễu. Tiểu ca nhi này tuổi còn trẻ, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, nói chuyện cũng lưu loát, quản lý hai tầng lầu đâu ra đấy. Sau này nghe nói Lâm lão bản có thai, mỗi tháng chỉ đến tiểu lâu vài lần kiểm tra sổ sách. Cả tiểu lâu đều do tiểu ca nhi này quản lý. Tống Trúc cảm thấy tiểu ca nhi này rất thú vị, chưa từng gặp tiểu ca nhi nào lanh lợi như vậy. Thạch Tiểu Liễu không hề chú ý đến việc Tống Trúc thích nhìn mình. Công việc của cậu mỗi ngày khá nhiều, tuy có thể không làm, chỉ cần trông coi tiểu lâu, nhưng cậu là người không chịu ngồi yên, mỗi ngày đều bận túi bụi. Thạch Tiểu Liễu mỗi ngày đều tràn đầy năng lượng. Hiện tại trong tay cậu cũng có 200-300 lượng bạc. Cuối năm có thể mua một cái tiểu viện, đón nương và tiểu thụ, tiểu hoa đến. Dù cậu đi rồi, vẫn còn Thuận Tử Ca ở đó. Nếu nương cậu đi rồi, tiệm bánh bao. Thạch Tiểu Liễu đã nghĩ kỹ rồi. Sau khi đón mọi người đến, tiểu thụ có thể đi theo những người thợ ngói khác làm việc. Dù sao cũng là một nghề. Tiểu hoa có thể đến tửu lâu giúp đỡ. Thạch Tiểu Liễu sợ nếu nói chuyện này với Lâm Ngư, y nhất định sẽ không do dự đưa bạc cho cậu. Cậu không muốn, cậu có thể tự kiếm được. Chớp mắt lại đến mùa thu, trời lúc này hay mưa lâm râm. Lúc trời mưa, tửu lâu sẽ đóng cửa sớm một chút, để mọi người về nhà khi trời chưa tối. Đinh Tiểu Hà tìm thấy một cây dù giấy dầu trong phòng. Liễu ca, tìm thấy một cái dù, ba chúng ta cùng che về nhé. Được, hôm nay ta mang theo dù. Lại cùng đường, ta đưa các ngươi về nhé. Thạch Tiểu Liễu gật đầu. Vậy thì tốt, đỡ phải bị ướt áo. Hôm nay trời không tốt, lúc này trời đã hơi âm u. Đinh Tiểu Hà, Đinh Tiểu Tuệ dùng một cái dù. Tống Trúc và Thạch Tiểu Liễu dùng một cái dù. Thạch Tiểu Liễu đút tay vào túi áo, bước đi thoăn thoắt. Tống Trúc sợ cậu bị ướt nên nghiêng dù về phía cậu. Ở gần Thạch Tiểu Liễu như thế này, Tống Trúc hơi căng thẳng. Tiểu ca nhi này dường như không có chút ý tứ gì với mình. Trong lòng Tống Trúc có chút trống trải. Hai người đứng gần nhau như vậy, Tống Trúc cao hơn Thạch Tiểu Liễu một cái đầu. Hắn thậm chí còn ngửi thấy mùi xà bông trên người Thạch Tiểu Liễu. Tống Trúc che dù đưa người về nhà. Thạch Tiểu Liễu cười vẫy tay với hắn. Đa tạ Tống tiên sinh, huynh mau về nhà đi, kẻo lát nữa trời tối không nhìn rõ đường. Tống Trúc ừ một tiếng. Nhìn Tiểu Ca Nhi vào nhà mới quay đầu bước đi. Về đến nhà, Tống Trúc vẫn còn nghĩ đến Thạch Tiểu Liễu. Hắn vừa cất dù xuống thì trước mặt đụng phải Đại Tẩu. Tống Trúc gật đầu chào hỏi, đổi lại là cái liếc mắt khó chịu của Đại Tẩu. Tống Trúc cũng không để tâm, Đại Tẩu ghét bỏ hắn, đệ phu này ăn bám. Tuy đồ đạc trong nhà cũng có phần của hắn, nhưng Đại Tẩu không muốn cho hắn. Trước kia gia đình còn hòa thuận, từ khi cha nương qua đời, Đại Tẩu liền muốn đuổi hắn ra khỏi nhà. Tống Trúc bất đắc dĩ lắc đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cũng không phải người có tài đọc sách. Bây giờ có công việc trưởng quỹ cũng tốt. Sau này tích cóp được bạc rồi cưới phu lang. Thạch Tiểu Liễu đâu biết suy nghĩ của Tống Trúc. Cậu bây giờ nhất tâm tích cóp tiền mua tiểu viện. Đến tận cuối năm, tiền của Thạch Tiểu Liễu cũng tích cóp được kha khá. Cậu định lúc về quê ăn Tết nói chuyện này với nương. Tống Trúc cũng mua một tấm vải tặng Thạch Tiểu Liễu. Thạch Tiểu Liễu khá ngạc nhiên. Tặng ta, ừ, năm nay đa tạ Thạch trưởng quỹ chiếu cố. Thạch Tiểu Liễu rất thích tấm vải này. Mắt nhìn của Tống Trúc thật không tồi. Vậy ta không khách khí nữa. Đa tạ huynh, Thạch Tiểu Liễu cũng không suy nghĩ nhiều. Cười híp mắt nhận lấy. Mùa xuân năm sau có thể dùng tấm vải này may một bộ y phục. Thạch Tiểu Liễu về quê ăn Tết. Cậu vừa nói, Ngô Thị liền đồng ý. Đây là chuyện tốt, bây giờ Tiểu Liễu nhà thị tuổi cũng không còn nhỏ, nàng sẽ dẫn theo hai đứa nhỏ đến đó, cũng tiện giúp Thạch Tiểu Liễu lo liệu. Ngô Thị lúc ăn Tết có nhắc đến chuyện hôn nhân đại sự, Thạch Tiểu Liễu nào có tâm tư để ý đến, bây giờ cậu một lòng muốn kiếm tiền. Ngô Thị chỉ đành tạm thời mặc kệ cậu, dù sao bây giờ tuổi còn nhỏ. Qua năm trở lại, Thạch Tiểu Liễu bắt đầu xem xét tiểu viện. Lâm Ngư biết chuyện, muốn hỗ trợ thêm ít bạc. Thạch Tiểu Liễu cười mắt cong lại. Lâm Tiểu Mụ, bạc của ta đủ dùng rồi. Lâm Ngư cũng cười. Được, vậy ta sẽ mua sắm đồ dùng trong nhà cho ngươi. Thạch Tiểu Liễu không từ chối. Đa tạ Lâm Tiểu Mụ. Tống Trúc cũng biết Thạch Tiểu Liễu muốn mua nhà. Hắn càng sợ Thạch Tiểu Liễu không vừa lòng mình. Lúc này Lâm Ngư đang bận rộn chuẩn bị của hồi môn cho Nguyệt Nương. Tống Trúc tìm đến ấp úng nói chuyện này với y. Lâm Ngư giật mình. Chuyện này là khi nào? Sao y không biết? Ta sẽ hỏi giúp ngươi, nhưng chuyện của Tiểu Liễu ta không làm chủ được, còn phải xem ý cậu ấy. Lâm Ngư cũng không vội nói chuyện này với Thạch Tiểu Liễu. Y nói với Ngụy Thanh Sơn trước, bảo hắn tìm hiểu xem nhà họ Tống thế nào. Tống Trúc từ khi đến tửu lâu luôn luôn thật thà siêng năng, con người cũng không tệ, chỉ là không rõ tình hình trong nhà thế nào. Ngô Thị bây giờ còn ở trấn trên chưa đến, Lâm Ngư bớt đi một phần lo lắng. Ngụy Thanh Sơn hành động rất nhanh, không đến 2 ngày đã tìm hiểu rõ ràng. Nhà họ Tống khá giả, chỉ là hiện tại trong nhà đều do đại tẩu Tống Trúc quản lý. Tống Trúc trên người phòng chừng cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Nếu gả vào đó, e là quan hệ với tẩu tử không tốt đẹp gì. Lâm Ngư nghe xong chau mày, nhà họ Tống này làm sao vậy? Khá giả thì đã sao, đại tẩu nhà họ Tống chắc cũng chẳng chia cho Tống Trúc chút tiền nào. Ngụy Thanh Sơn nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói, chuyện này có gì khó, Tiểu Liễu không phải muốn mua nhà sao? Nếu Tống Trúc bằng lòng thì cứ để hắn ở gì là được. Lâm Ngư ổ lên một tiếng, Tống Trúc bằng lòng sao? Không bằng lòng thì thôi, Tiểu Liễu chẳng lẽ không tìm được người tốt hơn sao? Trong nha môn cũng có không ít nhà tốt, ta sẽ chú ý giúp. Lâm Ngư đang ôm Tiểu Ngụy Dương dỗ dành chơi đùa. Tiểu Ngụy Dương nằm sấp trên vai Lâm Ngư ở hơi, Lâm Ngư vỗ vỗ lưng cho bé. Ta thấy ở rể tốt hơn, nếu gả vào nhà người ta, trên có cha mẹ chồng, giữa có chị dâu em chồng, dưới còn có em trai em gái chồng, người đông chuyện cũng nhiều, không bằng như vậy thanh tịnh. Ta thấy được, hôm nào ta hỏi Tiểu Liễu. Ngụy Thanh Sơn ừ một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hai vị phụ thân đang nói chuyện, Tiểu Lâm Triều nằm bên cạnh không vui, a a một tiếng bày tỏ sự bất mãn. Ngụy Thanh Sơn bế bé lên, hai tiểu tử này thật sự biết quậy phá, vẫn là hồi đoàn ca nhi dễ nuôi hơn. Trước đây lúc nhà bọn họ mới đến huyện thành, Lâm Ngư bận rộn mở tửu lâu, đoàn ca nhi ngoan ngoãn nằm trong nôi không khóc không nháo, nào giống hai đứa này khó nuôi như vậy, đặc biệt là Tiểu Ngụy Dương, khóc lên thì tiếng to khủng khiếp. Lâm Ngư càng nghĩ càng thấy ở rể tốt, đợi Thạch Tiểu Liễu trở về liền gọi cậu đến. Tống tiên sinh mấy hôm trước có nói chuyện này với ta, người thấy Tống tiên sinh thế nào? Thạch Tiểu Liễu nghe xong liền ồ lên, Tống Trúc có ý với ta, hắn là người đọc sách, nhà lại ở huyện thành, hắn có thể coi trọng ta, một tiểu ca nhi ở nông thôn sao? Nói gì vậy, Tiểu Liễu nhà chúng ta chỗ nào kém chứ? Chồng thanh tú, lại biết kiếm tiền. Không biết mạnh hơn bao nhiêu nam tử đâu. Thạch Tiểu Liễu bị Lâm Ngư nói đến mức hơi ngượng ngùng. Thôi đi, nếu hắn thật sự sống với ta lâu, có lẽ sẽ không thích ta nữa. Nhà họ Tống cũng chẳng tốt đẹp gì. Đại ca đại tẩu Tống Trúc rất mạnh mẽ, tuy nhà khá giả nhưng cũng chẳng chia cho Tống Trúc chút gì. Thạch Tiểu Liễu lắc đầu lia lịa. Vậy càng không được, ta lười dính dáng đến mấy chuyện lộn xộn này. Hiện tại ta sống rất thoải mái. Không muốn tự tìm phiền phức cho mình. Lâm Ngư cười, ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta nghĩ nếu Tống tiên sinh chịu ở rể thì đúng là một mối hôn sự tốt, nếu không ta cũng sẽ không nói với ngươi. Ở rể, Tống Trúc ở rể, Thạch Tiểu Liễu kinh ngạc đến mức nói lắp, sao có thể, người đọc sách coi trọng mặt mũi nhất, Tống Trúc sao có thể ở rể? Thì sao chứ, hắn chịu thì chịu, không chịu thì thôi, chúng ta lại tìm người khác. Thạch Tiểu Liễu mơ mơ màng màng ra khỏi nhà chính. Hai tin tức này cậu nhất thời không biết cái nào chấn động hơn. Thạch Tiểu Liễu là người tính tình nóng vội, giấu không được chuyện trong lòng. Ngày hôm sau vừa đến tửu lâu liền thấy Tống Trúc cười với mình. Thạch Tiểu Liễu ngây người đi qua. Huynh muốn cưới ta, Tống Trúc đỏ mặt. Ừ, nhưng nhà huynh hình như không phải gia đình tốt đẹp gì. Nếu huynh bằng lòng ở rể thì ta đồng ý. Thạch Tiểu Liễu suy nghĩ cả đêm. Lúc đầu cảm thấy mình không xứng với người đọc sách, nhưng lại nghĩ Thạch Tiểu Liễu ta cũng không tệ. Nếu Tống Trúc bằng lòng ở rể thì đúng là mối hôn sự tốt. Cậu, người từng sống trong ổ ăn mày 2 năm, biết rõ hiện tại không mau chóng đồng ý, lỡ như bỏ lỡ thì sao? Tống Trúc ngẩn người ra một lát rồi gật đầu. Được, thật sao, thật, cũng không cần xính lễ gì cả, ta thu dọn đồ đạc theo đệ là được. Thạch Tiểu Liễu cười tâu toét. Quay đầu đi làm việc, chỉ là cầm khăn lau cứ cười ngây ngô. Tiểu Hà, ta sắp thành thân rồi. À, với ai vậy? Với Tống tiên sinh, ta cưới huynh ấy nha. Đinh Tiểu Hà kinh ngạc đến mức cằm sắp rớt xuống đất. Huynh cưới Tống tiên sinh. Ừ, Thạch Tiểu Liễu không nhịn được cười ha ha. Ha ha ha, ta sắp thành thân, ta sắp cưới Tống tiên sinh về nhà rồi ha ha ha. Cả tiểu lâu đều nghe thấy. Mấy hòa kế bị kinh ngạc đến mức khăn lau trên tay rơi xuống đất. Tống Trúc cũng cười, tiểu ca nhi này thật đáng yêu. Lâm Ngư biết chuyện cũng rất vui mừng, giúp Thạch Tiểu Liễu mua một tiểu viện, ôm đồm cả đồ dùng trong nhà. Sau khi hôn sự của Triệu Nguyệt Nguyệt xong xuôi thì đến lượt Thạch Tiểu Liễu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đó lại chia cho cậu thêm một phần lợi nhuận, ngày tháng sau này sẽ không đến nỗi nào. Mua xong tiểu viện, Thạch Tiểu Liễu đón Ngô thị và đệ đệ muội muội đến. Ngô thị biết chuyện này cũng rất vui mừng, thị liên tục nói: "Ở rể tốt, sau này sẽ không ai bắt nạt được Tiểu Liễu nhà chúng ta nữa." Hai phu phụ nhà họ Tống cũng biết chuyện Tống Trúc muốn ở rể. Trước kia muốn đá hắn ra khỏi nhà, bây giờ biết Tống Trúc muốn ở rể, lại chê nhà gái không cho xính lễ. Tống Trúc chỉ nói, vốn dĩ là ta ở rể, nhà tiểu ca nhi nghèo, không cho nổi xính lễ. Phu phụ nhà họ Tống không vui, đến tiểu lâu làm ầm ĩ một trận. Thạch Tiểu Liễu cầm chổi lông gà múa may, đuổi hai người ra ngoài. Biết thúc ta là ai không? Là Ngụy Bá Hộ trong nha môn, hai người còn dám đến quậy phá thử xem Ngụy thúc có vặn đầu hai người không. Tống Trúc cũng cầm theo ghế đầu, nhìn dáng vẻ chống nạnh của vị phu lang tương lai, khóe miệng hắn nhếch lên. Thạch Tiểu Liễu lười đôi co với bọn họ, nói chuyện này với Lâm Ngư. Lâm Ngư lập tức sai Ngụy Thanh Sơn dẫn theo mấy người đi dọa nạt, để tránh sau này lại quấy rầy cuộc sống của Tiểu Liễu. Hai phu phụ bị dọa cho sợ đến mềm nhũn cả chân. Ngụy Thanh Sơn dứt khoát bảo phân chia tài sản của Tống Trúc là bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Tống Trúc không cần đất đai, đồ đạc trong nhà đều đổi thành bạc cho hắn, tổng cộng là 100 lượng bạc. Tống Trúc đem toàn bộ số bạc đó làm của hồi môn. Phu phụ nhà họ Tống trộm gà không được còn mất nắm thóc, ngồi trong sân khóc lóc om sòm. Tống Trúc lười quan tâm đến bọn họ, thu dọn đồ đạc rồi đến ở trong tửu lâu. Không lâu sau khi Triệu Nguyệt Nguyệt thành thân, Thạch Tiểu Liễu cũng thành thân. Tống Trúc xuất giá từ nhà Lâm Ngư, một tiểu ca nhi cưới nam nhân, không biết oai phong đến mức nào. Hôm đó cậu mặc bộ hỷ phục màu đỏ tươi, cười rạng rỡ. Tống Trúc cũng rất vui vẻ, dùng số bạc trên tay mua sắm một số đồ cưới hỏi, số còn lại đều đưa cho Thạch Tiểu Liễu. Thạch Tiểu Liễu ôm Tống Trúc cọ cọ, hì hì, ta hành thân rồi, cách chương.